Chương 15, Tốt Tuấn Mỹ Thiếu Niên Hoàng. Côn Ngô không muốn nhiều lời, Khương Ly cu nở dê lại không truy hỏi. Nàng lại nhìn một chút chính mình lòng bàn tay, hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Tùng, đại sư huynh, như thế liền xem như chứng nhận tốt sao, vậy bây giờ chúng ta có hay không có thể rời đi, tiến về yêu vực? Thẩm Tùng gật đầu, được rồi. Bất quá, trước khi đi, có một số việc chúng ta muốn cùng các ngươi nói rõ ràng. Khương Ly mấy người gật đầu. Thẩm Tùng nói, trừ Nam Hoang bên ngoài, mặt khác mấy hoang một chút thành trì, đều sẽ tồn tại có thượng cổ bí thuật chế tạo truyền tống trận, mỗi cái cửu hoang tháp cũng sẽ có một cái. Những này truyền tống cổ trận, có thể để các ngươi trong thời gian cực ngắn, qua lại các hoang ở giữa. Còn là cái nào thành trì sẽ có, đây chính là các ngươi tiến vào mặt khác hoang về sau, cái thứ nhất phải hiểu rõ vấn đề. Muốn đi vào ngoại tộc lĩnh vực, yêu cầu biểu hiện các ngươi cửu hoang tháp chứng nhận, không có chứng nhận, không được ra bản tộc lĩnh vực. Coi như dùng thủ đoạn đặc thù chui vào ngoại tộc lĩnh vực, một khi bị phát hiện, cũng sẽ bị xử cực hình, sẽ không cho ngươi bất kỳ giải thích nào cơ hội. Cửu hoang tháp chứng nhận, chia làm mấy cái đẳng cấp, nhưng tuyệt đại đa số chứng nhận, đều tập trung ở tứ tinh trở xuống. Đơn giản đến nói, nếu đạt được chính là thấp nhất liền được chứng nhận, cũng chỉ vẹn vẹn có thể hợp pháp tiến vào ngoại tộc lĩnh vực, phạm vi hoạt động, khu vực đều có hạn, cũng không phải gì đó địa phương cũng có thể đi. Hơn nữa, tại ngoại vực bên trong, có một cái gọi là người tu luyện liên minh địa phương, là tam tộc tại nhiều năm trước cùng sáng tạo, chúng ta Tây Hoang cũng có thể không ràng buộc cung cấp ngoại vực người tu luyện chỗ ở chứng nhận tinh cấp khác biệt, ở nơi đó chỗ hưởng thụ đãi ngộ cũng khác biệt. Còn có, tại ngoại vực gặp được một chút tranh chấp, tinh cấp khác biệt, QNZ vô cùng có khả năng dẫn đến các ngươi sẽ gặp phải khác biệt phương thức xử lý. Côn Nô cuối cùng nói ra khác biệt tinh cấp khác nhau. Hề Lai QNZ tiếp lấy lời của hai người nói, tóm lại, các ngươi thu hoạch đến tinh cấp chứng nhận càng cao, các ngươi tại ngoại vực đi lại liền vượt thuận tiện, lại nhận lễ ngộ. Đương nhiên, QNZ không bài trừ một chút đau đầu, chuyên chọn tinh cấp cao ngoại vực người hạ thủ. Tóm lại, tại vực ngoại, các ngươi không thể chủ quan lô mãng, phải cẩn thận cẩn thận. Vâng, đám người rối rít nói. Lúc này, Thẩm Tùng nhìn về phía Khương Ly, tiểu sư muội, ngươi theo ta đến. Khương Ly không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo Thẩm Tùng đi qua một bên. Đại sư huynh, ngươi có dặn dò gì? Thẩm Tùng nhưng cởi xuống bên hông bầu rượu, ánh mắt không thôi tại bầu rượu thượng lưu liền một hồi, mới quyết định đưa cho Khương Ly. Đại sư huynh, ngươi đây là? Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Thẩm Tùng thấp giọng giải thích, bây giờ Hoang Thần Phủ cùng Phi Vân Bảo ở giữa quan hệ khẩn trương, lúc này, ba người chúng ta cũng không thể bồi ngươi rời đi. Ngươi đem ngụy tịch mang đến, nếu là gặp được chuyện gì, tối thiểu có hắn bảo hộ ngươi, ta có thể yên tâm. Đại sư huynh không cần như thế. Khương Ly đem bầu rượu đẩy một cái. Thẩm Tùng nhưng lại đẩy trở về, tốt. Đây là ta cùng hắn quyết định. Huống chi, hắn cũng muốn tiếp tục dạy ngươi luyện khôi chi thuật. Lý do này, để Khương Ly không cách nào lại từ chối, đành phải hai tay tiếp nhận bầu rượu. Ta cũng sẽ bảo vệ tốt hắn, nửa năm sau, ta sẽ quay lại. Khương Ly ưng thuận hứa hẹn. Thẩm Tùng gật đầu, tất cả cẩn thận, nửa năm sau, nếu ngươi có thế thành hoàng, liền quay lại. Nếu là không thể, liền không nên quay lại. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, há to miệng. Lại bị Thẩm Tùng đưa tay đánh gãy, thời gian không nhiều, chúng ta đưa các ngươi rời đi. Ngươi tính toán đi trước cái nào? Hoang Đông Ly Bắc Hoang. Khương Ly không chút do dự nói. Sau đó, Khương Ly đám người bị Thẩm Tùng ba người đưa đến Cửu Hoang Tháp chỗ tiếp theo cổ trận pháp bên trong. Cái kia cổ xưa trận pháp vết tích, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng. Chín hoang bên trong, tất cả thượng cổ truyền tống trận, đều là tham khảo Cửu Hoang Tháp truyền tống trận mà tới. Côn Ngô nói một câu. Thẩm Tùng giải thích, trước đây thật lâu, phải xuyên qua chín hoang, đều cần dựa vào Cửu Hoang Tháp cổ trận, hoặc là liền tự mình đỏ ngang. Về sau, mọi người cảm thấy không tiện lắm. Thế là liền tại một chút lớn thành trì bên trong, tham khảo cổ trận kiến tạo truyền tống trận. Kiểu nói này, đám người liền minh bạch. Tốt, các ngươi đứng tại trong trận. Côn Ngô bố trí tốt về sau, đối Khương Ly đám người phân phó. Khương Ly đám người theo lời bước vào bên trong tòa cổ trận, chỉ thấy Côn Ngô ba động một cái cổ xưa bàn đa. Đây là tại điều chỉnh các ngươi địa phương muốn đi, phương hướng khác nhau, có thể đến khác biệt hoang. Hề Lai giải thích một câu. Đột nhiên, tại hắn tiếng no y vư a ra về sau, từng đạo chói mắt quang mang, theo bên trong tòa cổ trận bắn ra, đem trong trận mấy người bao vây trong đó. Dần dần, những ánh sáng kia tại bọn hắn bên ngoài hình thành một cái to lớn trong suốt quang cầu. Quang cầu bên trên, còn hiện ra thất thải chi sắc. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, bảo trọng quang cầu bên trong, Khương Ly cảm nhận được một cỗ viễn cổ thời không khí truyền đến, bận rộn đối bên ngoài ba người đến. Thẩm Tùng ba người gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra hàng nghĩa, đồng dạng là hy vọng bọn họ ở bên ngoài bảo trọng, chiếu cố tốt chính mình. Ông cổ trận vận chuyển tới cực tốc thơ ý điếm, Khương Ly đám người tính cả quang cầu biến mất tại bên trong tòa cổ trận. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, bao vây tại Khương Ly đám người bên ngoài cơ thể tầng kia trong xuất hiện ra thất thải quang mang màn sáng, đột nhiên vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình. Khương Ly đám người cũng giống như nhận một cỗ vô hình lực lượng hấp dẫn, trực tiếp xâm nhập yêu vực bình chướng bên trong. Đến thu tức tiểu thanh điểu tại trở lại yêu vực nháy mắt, thân thể bộc phát ra thanh sắc quang mang, nàng theo Khương Ly trên đầu vai bay ra, rơi vào trước mặt nàng, thanh quang thoải mái đại địa, dần dần chăm chú ra một đạo hiểu điệu mỹ lệ tuyệt mỹ bóng người. Người, theo thanh quang bên trong bước uyển chuyển bước chân, chậm rãi đi ra, ánh vào Khương Ly mấy người trong mắt. Thất phương Khương Ly khiếp sợ vô cùng. Trước mắt xuất hiện thiếu nữ, tướng mạo cực đẹp, hai mắt dài nhỏ, khóe mắt hất lên, mang theo một loại cổ vận vị. Ngũ quan thanh lệ bên trong, còn mang theo một loại không dành thế sự ngây thơ, tinh khiết. Thế nhưng, lông mày bên trên thản nhiên thanh văn, cổ xưa mà thần bí, lại cho nàng tại thanh xuân bên trong tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Chủ nhân tất phương miệng nói tiếng người, âm thanh thanh thúy, cười đến vui vẻ vô cùng, nhảy nhảy nhót nhót đi tới Khương Ly bên người, thân mật kéo lại cánh tay của nàng. Khương Ly cụp mắt nhìn về phía nàng, cái kia yêu kiều nắm chặt eo, không biết muốn bị bao nhiêu nhân tộc nữ tử ghen ghét, còn có cặp kia thẳng tắp mảnh khảnh chân dài, thật sự là mỗi đi một bước, đều là phong tình vạn trùng. Tất phương ngươi Khương Ly còn tại trong lúc khiếp sợ. Tất phương nhưng cười nói, về đến yêu vực về sau, ta liền có thể hóa hình. Là như thế này Khương Ly khiếp sợ, những người khác cũng bị tất phương cử động mà rung động đến không nhẹ, đối yêu vực chuyến đi, lại nhiều rất nhiều chờ mong. Cùng lúc đó, tại Khương Ly mới vừa tiến vào Đông Ly Bắc Hoang thời điểm, xa tại đô thành yêu hoàng cung điện bên trong, một cái đang tu luyện thiếu niên tóc bạc, liền đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra nhạt meo sắc lưu ly con mắt. Thiếu niên chỉ có 11-12 tuổi bộ dạng, nhưng lại có được làm thiên địa đều ảm đạm phai mở dung mạo, phảng phất, trên thế giới đẹp nhất phong cảnh, đều không bằng hắn một điểm mỹ mạo. Nhất là, hắn nắm giữ một đầu tóc bạc, để người cảm thấy càng thêm tôn quý, thánh khiết.